Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4253, Kinh Hồng Sơn chi biến. 10 ngày trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Hoàng Tông, Phượng Hoàng Đại Địa nhắn cự tuyệt. Tô Hàn tầm mắt lấp lánh, tính là hơi kinh ngạc, nhưng cũng tại đoán trước ở trong. Kết quả này, không để cho tâm tình của hắn có quá nổi lên ẩn náu, xem như rất bình tĩnh đi. Diệp Long Hách khẽ gật đầu, lại tăng thêm một câu. Tiểu tử kia, đích thật là có chút cốt khí, ngươi rất xem trọng hắn nha. Tô Hàn giống như cười mà không phải cười nói. Thuộc hạ không dám, Diệp Long Hách lập tức cười khổ nói. Tông chủ con rể, thuộc hạ sao dám kết luận, đây chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Cái gì con rể, Diệp thúc thúc đừng nói càn. Tô Giao gấp đến độ trực dậm chân. Phụ thân, ta cùng Phương Tầm cũng không có cái gì quá sâu quan hệ, chẳng qua là cứu được hắn một lần. Về sau tình cờ có chút liên hệ mà thôi. Lúc này mới bao lâu thời gian, làm sao có thể phát triển đến. Nói chuyện cưới gả trình độ, ngài liền đừng suy nghĩ nhiều, nếu thật là đến lúc kia, ta sẽ đích thân nói với ngài. Ngược lại hắn là rất thích ngươi, đúng không? Tô Hàn nói, Tô Giao khuôn mặt đỏ bừng, yên lặng không nói. Xem bộ dáng là, Diệp Long Hách gật đầu, bất kỳ một cái nào thích ngươi người, đều có 50% khả năng. Trở thành con rể của ta, ta tự nhiên muốn để ý một chút. Tô Hàn nhìn chằm chằm Tô Giao nói. Giao nhi, vi phụ đã từng đã nói với ngươi, ngươi nếu muốn tìm bạn lữ, vi phụ không gặp qua tại lẫn vào, gia thế của hắn như thế nào, tư chất như thế nào, tu vi như thế nào, vi phụ đều không để ý, nhưng nhất định phải có một chút. Ngươi là nữ nhi của ta, là ta và ngươi trên người mẫu thân đến rơi xuống thịt, hắn như đối ngươi không tốt. Liền là tại tổn thương ta cùng mẫu thân ngươi, ngươi hiểu chưa? Giao nhi hiểu rõ, Tô Giao thấp giọng nói. Phương Tầm, còn cần làm thêm khảo sát, chẳng qua trước mắt tôi nói, hắn phẩm hạnh coi như không tệ. Tô Hàn lại nói, tông chủ, hắn giống như vô cùng sùng bái ngài dáng vẻ. Diệp Long Hách nói, sùng bái ta, Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng, người sùng bái ta nhiều, hắn tính là cái gì? Diệp Long Hách gật đầu, rất tán thành. Tô Giao lại là không nhịn được nói thầm, tự luyến phụ thân, ngươi nói cái gì, không có, ta nói phụ thân nói rất đúng, vậy thì tốt, khụ khụ. Diệp Long Hách cắt ngang bọn hắn cha con ở giữa lẫn nhau trêu chọc, nói. Tông chủ, Phương Tầm cái viên kia dấu ấn bí ẩn, ngài biết là cái gì không? Không động ấn, Tô Hàn hỏi lại, Diệp Long Hách mở to hai mắt nhìn, tông chủ cũng đã biết, sẽ không phải là đại tiểu thư đều nói với ngài đi. Quả nhiên là thuộc hạ đáng thương nhất, cái gì đều bị mơ mơ màng màng. Ta không nói, Tô Giao lập tức phản bác, người tông chủ kia là làm sao mà biết được, đoán được. Tô Hàn nhẹ thở phào một cái, nhìn nơi xa dường như đang nhớ lại, nhẹ giọng nỉ non nói. Có thể xuyên toa hư không, nhưng tứ tinh huyền thần cảnh hắn, liền có được liền thất tinh thiên thần cảnh đều khó mà đuổi kịp tốc độ, ngoại trừ không động ấn, thế gian không còn gì khác đồ vật a. Không hổ là tông chủ. Diệp Long Hách hít vào một hơi, lần nữa bị Tô Hàn lịch duyệt rộng chiết phục. Rõ ràng, Tô Hàn là thật đoán được không động ấn, cho nên mới sẽ tại chính mình nói lên thời điểm, không có chút rung động nào. Đây chính là thượng cổ thập đại thần khí, người nào nghe sẽ như vậy bình tĩnh. Thượng cổ thần khí, đã xuất hiện 4 kiện, Tô Hàn chậm rãi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể so với thượng cổ thần khí thập đại ma khí, cũng đã xuất hiện đế kiếm thần dương cùng tà nhận thiên chu 2 kiện. Yêu ma nhất tộc xuất hiện huyết tổ, vực ngoại thiên ma sắp xâm nhập tới. Này hậu thế thiên, là thật phải đổi sao, thời gian chuyển rời, trong bất chi bất giác, lại là nửa năm thời gian trôi qua. Một ngày này, Tô Hàn tại tu luyện bên trong, ngồi xếp bằng. Bình tĩnh thượng đẳng tinh vực, không có nhấc lên mảy may gợn sóng. Tựa như một mặt bóng loáng pha lê. Phía trên là sáng ngời, phía dưới là âm u, tam cấp khu, Kinh Hồng Sơn. Nói là gọi Kinh Hồng Sơn, trên thực tế, nơi này là một mảnh to lớn dãy núi. Liên miên không ngừng, như một đầu cự long bàn ẩn náu, đồ vật đường kính cực lớn, liền là chân thần cảnh thần niệm bày ra, liếc mắt đều trông không đến phần cuối. Có thật nhiều tu sĩ tại Kinh Hồng Sơn ở trong xuyên qua. Nơi này thừa thải một loại gọi là thần long thảo dược liệu, chẳng những có thể bán đi giá cao, cũng có thể trực tiếp thôn phệ hấp thu luyện hóa, gia tăng tu vi của mình. Đương nhiên, này loại thần long thảo đối chân thần cảnh tác dụng lớn nhất, thần linh cảnh nếu là dùng, tác dụng liền quá mức bé nhỏ. Bất quá, có khả năng đem thần long thảo luyện chế thành một loại đan dược, có thể cung cấp thần linh cảnh dùng. Cho nên, những thần long này thảo đều bị bán đến tứ cấp khu bên trong, có khả năng đổi lấy thần tinh, hẳn là so trực tiếp dùng muốn tới giá trị cao. Ngoại trừ thần long thảo bên ngoài, Kinh Hồng Sơn ở trong còn có không ít tam giai thần thú. Thần thú tinh hạch đối tu sĩ tác dụng cũng là cực lớn, bất quá cùng cấp bậc rất khó đánh giết, đối thần thú nghĩ cách người, trên cơ bản đều là từng cái 10 người trở lên tiểu đội. Kinh Hồng Sơn, mỗ một chỗ trong sơn cốc, mấy chục đạo thân ảnh, đang vây quanh một đầu thần thú, trên thân khí tức không ngừng phun trào. Theo bọn hắn mi tâm sao trời đến xem, yếu nhất nhị tinh chân thần cảnh, mạnh nhất thất tinh chân thần cảnh. Có một người đàn ông tuổi trung niên, chính là làm số không nhiều vài vị thất tinh chân thần cảnh một trong. Tại dưới chân hắn, còn dẫm lên một bộ hít vào nhiều thở ra ít thân thể. Cuồng long tiểu đội, các ngươi chết không yên lành, cái kia bị đạp người mặc dù đã cực kỳ suy yếu, nhưng vẫn là dùng hết sức lực toàn thân, hướng nam tử trung niên quát ầm lên. Sau lưng đánh lén, hèn hạ vô sỉ, ta chính là làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Răng rắc, nam tử trung niên hơi nhún chân, đối phương trực tiếp tắt thở. Phế vật, chỉ có thể nói mấy lời vô dụng này. Hừ lạnh một tiếng, nam tử trung niên nhìn về phía cách đó không xa, cái kia đã hấp hối quái vật khổng lồ. Địa minh thú, tam giai thần thú, làm số không nhiều, có hai cái tinh hạch thần thú một trong. Giống loại cấp bậc này thần thú, chân thần cảnh nghĩ đánh giết rất khó, như chỉ dựa vào nam tử trung niên những người này, căn bản không thể nào là địa minh thú đối thủ. Thế nhưng, bọn hắn giờ phút này là tới kiếm tiện nghi, mà không phải tới liều mạng. Chai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi, dùng địa minh thú bây giờ trạng thái, bọn hắn hoàn toàn có khả năng đem hắn đánh giết. Này địa minh thú tinh hạch, ít nhất cũng có thể bán được 40 vạn thần tinh trở lên a. Ha ha ha ha, phát, lần này là thật phát. Đúng vậy a, hai cái tinh hạch, cộng lại liền là ít nhất 80 vạn thần tinh, như lại thêm lông của nó ra, máu thịt các loại, sợ là đi đến 100 vạn thần tinh cũng có thể a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âm thanh kích động theo bốn phía truyền đến, 100 vạn thần tinh đủ để khiến bọn hắn cực kỳ phấn khởi. Mấu chốt nhất là, này 100 vạn thần tinh tới, có thể nói không cần tốn nhiều sức. Chậm thì sinh biến, đều ít nói lời vô ích, trước đem địa minh thú giải quyết. Nam tử trung niên trầm giọng nói, được, mọi người gật đầu, sau đó thân ảnh lấp lánh, đem địa minh thú vây vào giữa. Rầm rầm rầm, đủ loại công kích, tại thời khắc này, tất cả đều hướng phía địa minh thú rơi xuống. Địa minh thú này đã cực kỳ suy yếu, căn bản là không có cách ngăn cản những công kích này, cái kia to lớn con ngươi bên trong, lộ ra một vệt tuyệt vọng. Nhưng ngay tại này một cái chớp mắt, nó trong mắt tuyệt vọng, bỗng nhiên ngưng trệ. Ngay sau đó, hắn hai con ngươi triệt để ảm đạm, cuối cùng còn lưu lại một tia khí tức, hoàn toàn tiêu tán. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.